Từ Dạ Tình Chiên, chương 74, góc truyện audio.com, tiểu bảo bối, nhìn đến cha cùng bà, ngươi sẽ không cần đại ba ba. Lúc này Trung Kiện ủy khuất nhìn hắn, hắn kỳ thật là Tô Hân cha nuôi, chỉ là vẫn bảo hài tử gọi hắn đại ba ba. Không có ta cũng nhớ đại ba ba, tiểu hài tử mở to cặp mắt tròn tròn nhìn Trung Kiện. Đại ba ba mang con đi Cheesecake Factory ăn bánh ngọt được không? Vâng vâng, con muốn cùng đại ba ba đi ăn bánh ngọt. Tiểu hài tử nói xong lại chạy hướng Trung Kiện, thật ngoan, đi chúng ta mang tiểu bảo bối ăn bánh ngọt đi. Ha ha, A Kiện, ngươi chiều hỏng hắn rồi, Tô Dạ mở miệng nói. Này tiểu gia khoa còn thật dính Trung Kiện, bởi vì từ nhỏ nam nhân này liền đặc biệt sủng hắn, tiểu hài tử dễ dàng thân cận cùng người với chính mình tốt nhất. Hắc hắc, tiểu bảo bối đương nhiên là để sủng nha. Trung Kiện mở miệng đến, đương nhiên còn có tiểu giả cũng là. Nam nhân câu sau khiến Tô Dạ mặt đỏ. Dư Thụy cười nhìn bọn họ hai cái, đang muốn vào nhà không quấy rầy bọn họ, kết quả Trung Kiện lại mở miệng, A Di, ba con còn có một ca giải phẫu, khả năng sẽ về muộn, không cần chờ hắn, chúng ta đi Cheesecake Factory trước, hắn đến lúc đó sẽ qua. SOS Hiên ca ca có thêm tình địch này, được, kia chuẩn bị đi, Dư Thụy nhìn Tô Dạ nói, vâng, vào Cheesecake Factory, tiểu bảo bối rõ ràng rất vui vẻ. Trung Kiện cũng phi thường sủng hắn, tốt lắm A Kiện, đừng gọi nữa. Ăn không hết, không có việc gì, hôm nay bảo bảo sinh nhật đương nhiên muốn gọi nhiều một chút. Tiểu Dạ em còn muốn ăn cái gì? Thật sự không cần, Tô Dạ lắc đầu, thật sự đã rất nhiều rồi. Tiểu bảo bối muốn một cái bánh sô-cô-la to nữa không? Trung Kiện quay đầu hỏi Tô Hân ngồi bên cạnh, Tô Dạ vội vàng mở miệng, thật sự nhiều rồi, ngươi đều chọn nhiều loại bánh cho nó lắm rồi. Đại ba ba con muốn ăn, bánh thật to nha, không cho lấy ăn không hết. Tô Dạ chừng Tô Hân, hắn biết đứa nhỏ này chính là muốn lấy nhiều nhưng lại ăn không hết, nhìn cái gì đều muốn ăn. Ô ô, đại ba ba, Tô Hân nháy một đôi mắt to như nước trong veo ủy khuất nhìn Trung Kiện, biểu tình dị thường làm người đau lòng, Dư Thụy nhìn cũng không nhẫn được. Tiểu Dạ cho nó ăn đi, ăn không xong đóng gói về là được. Đúng vậy, khó được tiểu bảo bối một lần sinh nhật nha. Trung Kiện chạy nhanh khuyên, Tô Dạ bất đắc dĩ, hắn đều là bị mọi người làm hư. Tiểu bảo bối vui vẻ hướng Trung Kiện cọ, hắn có thể ăn đến yêu nhất bánh ngọt, còn có bánh sinh nhật thật to. Chờ các thứ đưa ra, Trung Sướng còn đang phẫu thuật chưa đến, Tô Hân đã muốn đói bụng, Tô Dạ đem hắn ôm lại, cầm muỗng nhỏ tinh xảo uy hắn ăn trước một ít bánh. A Di, nếu không ăn trước đi, ba chắc không đến được, không đợi nữa sao, ăn trước đi A Di. Tiểu Dạ, đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Tô Dạ cơ hồ là không có tự hỏi quay đầu lại sững sờ ở nơi đó. Ngay cả ở một bên Dư Thụy cũng choáng váng, tiểu Dạ, mẹ, nguyên lai thật là mẹ cùng tiểu Dạ. Nam nhân rõ ràng là thực kích động nhìn bọn họ hai cái. Tô Dạ căn bản không nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau sẽ là như vậy. Trong nháy mắt dường như đã có mấy chục năm trôi qua. Lẳng lặng đánh giá nam nhân trước mắt, trước vốn cũng rất cao, hiện tại giống như lại cao, mặc tây trang chỉnh tề thành thục rất nhiều, càng thêm có nam nhân vị, vẫn đẹp trai như vậy, không hề là năm đó thiếu niên, so 5 năm trước càng thêm hấp dẫn người khác. Xung quanh cũng có không ít nữ tính hướng bên này mang ái mộ ánh mắt. Góc truyện audio.com, hiện tại, nam nhân này đã muốn không của riêng mình, không, cho tới nay đều không là của riêng mình. Tô Dạ liều mạng áp chế tim mình đang nhảy lên không thôi, giả trang lạnh lùng. Người sao ở trong này? Ta hôm nay vừa vặn cùng hộ khách bàn sinh ý, vốn là phải đi về, nhưng là nghĩ đến Mỹ quốc này Cheesecake Factory thực nổi danh, đến nếm thử, lại không nghĩ rằng hội ngộ đến mọi người. Lục Tử Hiên vui vẻ nói, này 5 năm y vẫn chịu đựng không đi liên hệ người kia liền đứng ở chính mình trước mắt, sao y không kích động cho được. Tô Dạ vẫn thanh tú như vậy, nhưng không có lúc ấy rời đi gầy, sắc mặt cũng tốt không ít, mấy năm nay hẳn là sống rất khá, một lòng cũng cuối cùng buông xuống. Tô Dạ nhìn nam nhân một cái, còn muốn nói cái gì lại bị một thanh âm đánh gãy. Cha, bị xem nhẹ tiểu bảo bối đi đến trên đùi Tô Dạ có chút bất mãn nhìn Lục Tử Hiên, ai để ý quấy giày ba ba cho mình ăn bánh ngọt. Nghe được hài tử kêu Tô Dạ cha, Lục Tử Hiên cái thứ nhất phản ứng chính là. Em kết hôn, à, Tô Dạ không nghĩ tới y nghĩ như thế, nhất thời có điểm xấu hổ. Lại tại đây, như trước bị xem nhẹ tiểu bảo bối bất mãn hướng tới Trung Kiện kêu. Con muốn đại ba ba ôm, con muốn ăn bánh ngọt. Luôn luôn ở một bên nhìn bọn họ Trung Kiện nhất thời mới phản ứng lại, lập tức ôn nhu đối tiểu bảo bối cười nói. Đến chỗ đại ba ba đút con ăn bánh ngọt. Vâng, Lục Tử Hiên nghe thấy tiểu hài tử kêu một nam nhân ba ba, trên mặt nhan sắc biến hóa, nói có bao nhiêu phấn khích liền bấy nhiêu phấn khích, trong lòng càng là đánh nghiêng một thùng giấm chua. Y không nghĩ tới Tô Dạ mới đến Mỹ quốc có vài năm liền cùng nam nhân khác có một nhi tử lớn như vậy. Nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vừa mới nhìn thấy Tô Dạ vui sướng cũng bị toàn bộ đè ép xuống. Giấm chua ý nói a ghen, chua như giấm he he, mẹ con nghĩ cùng tiểu dạ đi ra ngoài nói mấy câu. Lục Tử Hiên lúc này đem mặt chuyển hướng về phía Dư Tuệ. Trung Kiện một bên đút bảo bảo ăn bánh ngọt, một bên thú vị nhìn bọn họ, mới đầu nghe được người nọ gọi Dư Tuệ là mẹ, vốn đoán hắn có thể là tiểu dạ ca ca, nhưng là nhìn đến Tô Dạ khi nhìn thấy nam nhân biểu tình mất tự nhiên khiến hắn bắt đầu đoán quan hệ hai người. Cách chương.